Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần hoàng hôn, Mộ Dung Thu Vũ mang theo 20.000 quân tinh nhuệ, vội vàng tới rồi chính Đông Sơn sườn núi chi viện Lê Tiễn đội ngũ. Chính Đông Sơn sườn núi thượng, nơi nơi đều là đinh tai nhức óc tiếng chém gờ yêu ta ết. Mộ Dung Thu Vũ phất tay hạ lệnh. Có võ công đáy tự nhận là thân thủ mạnh mẽ không tồi, bước ra khỏi hàng cùng ta tiến đến phá vây nghĩ cách cứu viện thất vương gia. Giọng nói rơi xuống đất, lập tức có xung phong nhận việc đứng ra, nhìn ra có 200 người. Mộ Dung Thu Vũ vừa lòng gật đầu, tiếp tục hạ lệnh nói, còn lại người chờ nghe lệnh tự động chia làm 10 người một đội, lấy ẩn nấp bọc đánh đánh lén thức gia nhập đến trong chiến đấu. Nhớ kỹ, nơi này là chiến trường, không phải ngươi một người xính anh hùng địa phương. Đoàn kết mới là lực lượng. Nàng chủ trương, không phải một người đến trên chiến trường chính đại quang minh cùng mấy cái địch nhân chém gờ yêu ta ết. Như vậy chỉ sợ còn không có động thủ, đã bởi vì quả bất địch chúng chết vào quân địch loạn đao dưới. Có đôi khi ti tiện hành vi tỉ như đánh lén, ôm đoàn chém gờ yêu ta ết từ từ chiến lược vẫn là có thể vô hạn vận dụng đến thực tiễn chung. Đường gần như 20.000 người ở dây lát chi gian tự động chia làm 10 người một cái tiểu đội, nhanh chóng ẩn nấp ở hành hành trong rừng cây gia nhập đến trong chiến đấu sau, Mộ Dung Thu Vũ phất tay mang theo 100 người tiểu đội ngũ theo đánh nhất lửa nóng chỗ phóng đi. Ở không có tới đến chính Đông Sơn sườn núi trước, Mộ Dung Thu Vũ nghe truyền lời nhắn thị vệ miêu tả có thiết tưởng quá Lê Tiễn giờ phút này thảm trạng. Chính là, rốt cuộc là trống rỗng phỏng đoán, xa không có tận mắt nhìn thấy mang đến lệnh nàng chấn động. Đương Mộ Dung Thu Vũ thân thủ mạnh mẽ mang theo 200 tinh nhuệ tiểu đội ngũ vọt vào bị mấy ngàn quân địch vây quanh trong vòng khi đập vào mắt nhìn đến là cả người nhiễm huyết chật vật bất kham Lê Tiễn. Hắn cùng mười mấy thân thủ không tồi binh tướng chính lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn đối mấy ngàn quân địch triển khai ngươi chết ta sống chém gờ yêu ta ết. Hắn trên đùi trúng một mũi tên, chém gờ yêu ta ết khi nện bước hỗn độn, xem Mộ Dung Thu Vũ trong lòng căng chặt nói không rõ là đau, vẫn là toan. Mộ Dung Thu Vũ vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình muộn trong chốc lát, Lê Tiễn sẽ gặp phải cái dạng gì kết cục. Có lẽ, là ngoan cố chống lại rốt cuộc, có lẽ, là chết. Lão quy củ từng người phân tổ, không lấy gờ yêu ta ết địch làm nhiệm vụ của mình, trọng ở nghĩ cách cứu viện thất vương gia, hiểu. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng chất vấn, cùng nàng đi theo mà đến 200 tinh nhuệ binh tướng, khí thế như hồng theo tiếng. Tuân mệnh, Lê Tiễn chỉ lo cùng quân địch chém gờ yêu ta ết, chợt vừa nghe đến này khí thế như hồng tiếng la, sửng sốt một chút. Thẳng đến bên cạnh có binh lính kinh hỉ hô, mau xem, vương gia, là Bình Thường tướng quân. Bình Thường tướng quân dẫn người tới cứu chúng ta. Chấm, kia vui mừng kêu to, là đối nhau khát khao cùng chờ đợi. Có thể nghĩ, phía trước bọn họ lâm vào đến cỡ nào tuyệt vọng khốn cảnh bên trong. Lê Tiễn ánh mắt tinh chuẩn vô cùng tỏa định ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, ngay sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt không muốn làm đối phương nhìn đến chính mình như thế chật vật một mặt. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi, bất chấp cùng này biệt nữ nam nhân bực bội, phi thân gia nhập đến chém gờ yêu ta ết bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở như vậy cần thiết quang minh chính đại, lấy một địch trăm tranh đấu chung, Mộ Dung Thu Vũ không dám có chút chậm trễ. Trên tay ngân châm bay múa, không ngừng ném hướng quân địch. Nàng tùy thân ngân châm, hoặc thấm độc hoặc nhiễm thuốc tê. Tùy tay đánh vào quân địch trên người, là có thể tạo thành nho nhỏ thương tổn. Đãi ngân châm ném xong rồi, Mộ Dung Thu Vũ lại bắt đầu đầu độc. Tùy nói nàng không kịp độc y như vậy tùy thân độc vật vô số kể, lại cũng có lệnh người táp lưỡi phòng thân đối phó với địch độc phấn chờ vật. Một phen đem rơi qua đi tạo thành thương vong thật là không tính tiểu. Lê Tiễn cùng Tây Lê quân đội bên này các binh lính nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ như vậy không hề cảm thấy thẹn cảm các loại đầu độc đầu ám khí, sôi nổi kinh sợ rơi cằm. Rất muốn nói một câu, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Quả nhiên, chiến trường gì đó, trông cậy vào không thượng nữ nhân ngẩng. Trên thực tế, bọn họ xem thường Mộ Dung Thu Vũ bản lĩnh. Đợi đến trên người ngân châm độc dược tất cả dùng xong sau, Mộ Dung Thu Vũ liền bắt đầu bằng thật bản lĩnh kháng địch. Nàng một tay khấu ở bên hông, phất tay gian một cái ánh vàng rực rỡ tơ tằm tuyết cầm phi đạn mà ra. Phàm là gần người 3 mét nội, đều bị tơ tằm tuyết cầm trừ kêu rên kêu thảm thiết ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này, mọi người mới xem như lấy lại tinh thần, một cái hai cái ám nuốt nước miếng, táp lưỡi Mộ Dung Thu Vũ cân quắc không nhường tu mi bản lĩnh. Tây Bắc phương hướng, quân địch nhất bạc nhược, ta xung phong, các ngươi hỏa tốc hộ tống vương gia lao ra trùng vây. Mộ Dung Thu Vũ một bên trầm giọng hạ lệnh, một bên hung mãnh theo vòng vây tây bắc phương hướng phóng đi. Không đợi binh tướng theo tiếng, Lê Tiễn liền lạnh thanh âm quát. Bổn vương không đi, hắn nói không đi thật đúng là không chịu đi, chuyển cái thân đầu nhập đến chém gờ yêu ta ết chung, lại là rất xa vòng khai tây bắc phương hướng. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn thủ vững trận địa không chịu rời đi, lập tức phẫn nộ khó làm. Nàng tức giận quát, Lê Tiễn, ngươi lưu lại chỉ biết trở thành ta gánh nặng, lập tức lăn. Lê Tiễn thân bị trọng thương, lại cười tà mị, phu thê bổn vì nhất thể, một vinh đều vinh, một nhục đều nhục, đâu ra gánh nặng nói đến. Ái phi, mặc dù hôm nay trở thành ngươi gánh nặng, bổn vương cũng tuyệt không một mình rời đi. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn cố chấp khí chừng lớn hai mắt. Nàng một bên đối phó với địch, một bên bước ra vọt đến Lê Tiễn bên cạnh người, phẫn thanh trách mắng. Lê Tiễn, ngươi hồ đồ a, nửa cái mạng đều tiến trong đất cậy mạnh cho ai xem. Nếu không có Lê Tiễn thương thế quá nặng cả người nhiễm huyết, quân địch lại ùn ùn không dứt, một đợt tiếp theo một đợt không hết không dừng, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không nóng lòng hạ lệnh đưa hắn đi trước rời đi. Nàng sợ chính mình có mệnh cùng quân địch chiến đấu tới cùng, Lê Tiễn lại mệnh tang tại đây. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ mắng chửi thanh, không những không tức giận, ngược lại là ý cười càng sâu. Hắn phía sau lưng nương tựa Mộ Dung Thu Vũ phía sau lưng, một bên anh dũng gờ yêu ta ết địch, một bên bình tĩnh cười nói. Ái phi, ngươi là bổn vương thê tử, bổn vương tình nguyện cùng ngươi chết ở này trên chiến trường, cũng tuyệt không sẽ ném xuống ngươi một người ở chỗ này. Chúng ta hai cái, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng tuyền trên đường có ngươi làm bạn, bổn vương đó là chết cũng đáng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngực run lên, Mạc Danh nhớ tới kiếp trước. Lúc ấy, Lê Mặc ở trên chiến trường bị địch quân thiết kế bắt tù binh. Nàng mang binh tiến đến nghĩ cách cứu viện, kết quả chính mình phản bị địch quân chế trụ. Lúc ấy, nàng đồng dạng làm bộ hạ mang Lê Mặc rời đi. Lê Mặc chỉ ném xuống một câu chắc chắn tới cứu nàng, sau đó liền kiên quyết rời đi. Mà nay, đồng dạng sự tình lại lần nữa trình diễn, chẳng qua đối tượng từ Lê Mặc đổi thành Lê Tiễn. Chính là cùng Lê Mặc bất đồng chính là, Lê Tiễn lại lựa chọn cùng nàng cộng tiến thoái, cùng tồn vong. Có như vậy một khắc, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy đáy lòng có một cây huyền bị hung hăng túm động, hốc mắt chướng đau lợi hại. Nàng căm giận xì một tiếng khinh miệt, nổi giận nói. Phi, ai muốn cùng ngươi cùng chết, làm ngươi xuân thu đại mộng. Dứt lời cùng địch quân chém gờ yêu ta ết thành một đoàn. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ giận mắng thanh, trên mặt ý cười càng thêm thâm hậu. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi này khẩu thị tâm phi nữ nhân, là không nghĩ cùng ta cùng chết, vẫn là không muốn nhìn đến ta chết. Thừa nhận chính mình cảm tình, đối với ngươi mà nói liền như vậy khó sao? Chém gờ yêu ta ết, liên tục chung, sắc trời càng ngày càng đen ám. Mộ Dung Thu Vũ biết, chỉ cần sắc trời mỗi ám tiếp theo phân, bọn họ liền khoảng cách tạm thời thắng lợi gần một bước. Tiếc nuối chính là, vây khốn bọn họ quân địch quá nhiều, mà bọn họ đội ngũ quá nhỏ bé. Phía trước Mộ Dung Thu Vũ dẫn dắt một đôi nhân mã, ít nói cũng có 200 người. Chính là hiện tại, đã giảm bớt đến mấy chục người. Vương gia, Bình Tường tướng quân, Trương tướng quân chi viện đội ngũ đã đến dưới chân núi, các ngươi tốc tốc sát ra trùng vây đi. Vòng vây ngoại có truyền lời nhắn thị vệ vui mừng tới báo tin. Chẳng qua, hắn vừa mới hoan thiên hỉ địa hô lên thanh, tiếp theo nháy mắt đã bị quân địch chém gờ yêu ta ết. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Trương Minh Dương cũng mang theo đội ngũ tiến đến chi viện, biết hôm nay chi chiến đã có định số, trấn thủ nhiệm vụ rốt cuộc xem như viên mãn thành công. Bọn họ không hề nhiều làm rối rắm chú lưu, song song mang theo còn sót lại mấy chục người sát ra trùng vây. Lê Tiễn chân bộ bị thương, hành động không tiện, Mộ Dung Thu Vũ một tay nâng trụ suýt nữa té ngã hắn, một cái tay khác đặt ở bên môi thổi lên huýt sáo. Nàng Tiểu Bạch đi theo nàng từ kinh thành lặn lội đường xa mà đến. Giờ phút này, liền ở chân núi chờ đợi nàng triệu hoán. Quả nhiên, Mộ Dung Thu Vũ tiếng còi vang lên sau, dưới chân núi Tiểu Bạch lập tức mừng rỡ hướng sườn núi thượng vọt tới. Đừng động ta, chi viện đội ngũ liền phải tới rồi, ngươi đi trước. Ta bị thương, sẽ kéo chậm ngươi cướp trình. Lê Tiễn lực bất tòng tâm dừng lại bước chân, tránh ra bị Mộ Dung Thu Vũ nâng cổ tay. Mộ Dung Thu Vũ một phen khẩn kéo lấy hắn, không chịu buông tay. Như thế nào, vừa mới còn nói muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Nhanh như vậy liền tưởng chơi xấu a, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Nàng nói lời này khi, không quên trở tay dùng tơ tằm tuyết cầm quất đánh trống rỗng xuất hiện quân địch. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, khóe môi nhấc lên một mặt thỏa mãn ý cười. Mộ Dung Thu Vũ, có ngươi những lời này, ta Lê Tiễn chính là lập tức chết ở chỗ này, cũng đáng. Nói hưu nói vượn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ sặc Lê Tiễn một câu, lôi kéo hắn nhắm phá vây ngoài vòng hướng. Đương Mộ Dung Thu Vũ dẫn dắt còn sót lại mấy chục binh tướng, ngạnh sinh sinh từ quân địch ngàn vạn người vòng vây chung lao tới, cũng đem thân bị trọng thương Lê Tiễn nghĩ cách cứu viện thoát vây khi, đại gia trên mặt vui mừng là rõ ràng. Mà cùng lúc đó, Tiểu Bạch đã chạy như bay hướng Mộ Dung Thu Vũ xông tới. Mộ Dung Thu Vũ không có thời gian cùng Tiểu Bạch có ái hỗ động, đẩy Lê Tiễn thúc giục hắn mau chút lên ngựa. Lê Tiễn vừa mới đi trên trước một bước, chợt nghe phía sau cách đó không xa truyền đến từng trận chào phúng tiếng cười. Ta nói là ai như vậy bản lĩnh, lại nguyên lai là cái nữ nhân, Tây Lê Hoàng Triều quả nhiên xuống dốc liền trên chiến trường đều đến nữ nhân làm nổi bật ha hà. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe thế chào phúng thanh, song song quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy quân địch thật mạnh binh tướng chung, đi ra một cái dáng người cao dài cường tráng, tay cầm ngắn nhỏ cung tiễn nam tử. Thần tiễn thủ vũ quát, Mộ Dung Thu Vũ hai tròng mắt bỗng dưng co chặt bật thốt lên liền gọi ra đối phương tên, cũng bại lộ ra đối phương thân phận. Kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ liên tiếp cùng các quốc gia quân địch giao thủ. Trong đó, ăn qua mệt chỉ có hai cái. Một cái, là Đông Yến Hoàng Triều thiếu tướng quân Quý Quảng. Một cái khác, đó là Bắc Chu Hoàng Triều có thiện xạ thần tiễn thủ chi xưng Vũ Quát. Cầm ngắn nhỏ cung tiễn nam tử cũng chính là Vũ Quát. Hắn nghe được Mộ Dung Thu Vũ gọi ra bản thân thân phận có chút giật mình. Ân, bản tướng quân danh hào, đã danh chấn tứ quốc liền ngươi này nho nhỏ con bé đều có điều nghe thấy. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười nói. Đúng vậy, ai không biết Bắc Chu Hoàng Triều có một thần tiễn thủ có thể thiện xạ, danh gọi Vũ Quát. Nghe được lời này, trên mặt Vũ Thác lộ ra ý cười. Nhìn, tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ bổ sung nói. Đại gia chẳng những biết Vũ Quát là thần tiễn thủ, còn biết hắn là quyền dưỡng Nam Sùng Long Dương Quân. Lời này vừa rơi xuống đất chớ nói Tây Lê bên này người tuy là quân địch bên kia người, đều ồn ào cười ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ thừa dịp này đương khẩu, xoay người túm Lê Tiễn lên ngựa. Không nghĩ tới, Vũ Quát tức muốn hộc máu, giương tay liền ở trong chớp nhoáng nhắm Mộ Dung Thu Vũ cây gáy phóng tới lăng không một mũi tên cách trương.